Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 275, Thân Công Báo Nghi Ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha vừa thấy Thân Công Báo, liền cười nói, ha ha ha, từ biệt hơn 40 tải thân huynh còn là phong thái vẫn còn a, đúng là ta bây giờ đã là dáng dấp như vậy. Khương Tử Nha thành tiên muộn, vì vậy đã có lão tổ hình ảnh, tuy rằng sau khi thành tiên đúng là có thể phản lão hoàn đồng, nhưng đã thành thói quen bây giờ dáng dấp phán như thế nào sẽ làm như vậy đây. Thân Công Báo nhìn Khương Tử Nha, phát hiện hắn xác thực là so với trước đây lão hơn nhiều, có điều trên người đúng là thớ một điểm đạo phong tiên cốt, đúng là này chân tiên tu vi để hắn có chút bất ngờ. Từng nghe sư phụ Chuẩn Đề đã nói Khương Tử Nha gân cốt kém, nhưng không nghĩ đến nhận việc thành như vậy, được rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại lực vun bón, dĩ nhiên chỉ có chân tiên tu vi, cây này cốt đến cha đến mức nào đi a. Có điều Thân Công Báo không phải là lấy tu vi đến giao hữu người, nhìn Thân Công Báo đứng bên cạnh một lão phụ người, liền mở hỏi. Khương huynh, không biết vị này chính là Mã thị một bộ phàm thân thịt thay, hơn nữa tuổi tác không nhỏ, Thân Công Báo cũng rất là hiếu kỳ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hướng về thê tử phương diện kia đi đoán, dù sao Gừng Tử Nha tốt xấu cũng là thành tiên người, lại sao lại lấy một phàm nhân làm vợ. Khương Tử Nha vừa nghe Thân Công Báo đặt câu hỏi, liền mở miệng nói rằng. Này, nàng là ta bên trong người Mã thị, 2 năm trước ta phụng sư mệnh xuống núi, đi chiều ca đầu ta Chi Nghĩa huynh, hắn liền vì ta tìm cái môn này thơ sự, sau bởi vì đắc tội rồi trụ vương, ta hai người một đường chạy trốn tới Tây Kỳ, nghe nói thân huynh ở đây, vì lẽ đó cố ý trước đến nhờ vả cho ngươi. Thân Công Báo vừa nghe cười to nói. Nói cái gì nhờ vả a, ta chính là ngươi, ngươi và ta trong lúc đó làm sao cần khách khí, mau mau nhanh, hai vị mời vào trong, ta đã sai người bị nhắm rượu món ăn, vì là hai người ngươi đón gió tẩy trần. Dứt lời, Thân Công Báo liền lôi kéo Khương Tử Nha đi vào, Mã thị cũng vẫn là một mặt sắc mặt vui mừng địa đi vào theo, trong lòng thầm nghĩ lần này đúng là muốn phát đạt, có người quốc sư này Thân Công Báo chiếu hữu, Gừng Tử Nha chỉ ít cũng có thể hỗn cái tốt chức quan không phải. Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha hai người phân biệt hơn 40 năm, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, hai người dồn dập nói về những năm này bái sư học nghệ trải qua, rất là cảm khái, nghe nói Khương Tử Nha dĩ nhiên ở triều ca chức vị, đắc tội rồi trụ vương cùng Tô Đát Kỳ, Thân Công Báo không khỏi cười nói. Trụ vương hoang dâm vô độ, Khương huynh làm sao nhớ tới đi tới phụ tá cho hắn đây? Khương Tử Nha vừa nghe Thân Công Báo trêu đùa cho hắn, không khỏi có chút lúng túng nói rằng. Lúc trước ta cũng chỉ là đi triều ca tìm ta nghĩa huynh, kết quả ma xui quỷ khiến mới làm quan, vốn đang dự định khuyên can với trụ vương, nhưng ai có thể tưởng đến trụ vương căn bản không nghe lọt còn muốn để ta thế hắn đi giam tạo cái kia hao tiền tốn của sân thượng, ta trong cơn tức giận tiến vào dán cho hắn, nhưng không nghĩ hắn càng muốn xuất thế ta, ta chỉ có thể mang theo vợ trốn xa. Thân Công Báo vừa nghe, hóa ra là chuyện như thế, hắn cùng Khương Tử Nha tuy rằng làm mới quen biết có điều mấy nhật nhưng cũng không giống như là loại kia trợ trụ vi ngược người, liền Thân Công Báo liền mở miệng hỏi. Khương huynh đẽ nhưng đã bỏ quên cái kia trụ vương, không biết sau này có tính toán gì không, nếu là có nhu cầu gì ta giúp đỡ tận quản mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tử Nha vừa nghe, liền mở miệng nói rằng. Ta phụng sư mệnh xuống núi phụ tá minh chủ, từ triều ca đến Tây Kỳ dọc theo con đường này đều nghe bây giờ này Tây Bá Hầu trưởng tử bá ấp khảo mỹ danh, vì vậy đến đây hợp nhau, vừa nhưng mà thân huynh quý làm quốc sư, chẳng biết có được không vì ta dẫn tiến một phen. Như có Thân Công Báo dẫn tiến, đúng là có thể lấy bớt đi không ít chuyện. Phong thần diễn nghĩa bên trong, Khương Tử Nha nhưng là ở bàn khê bên trên, vị nước chi tân ẩn cư nhiều năm, mới đợi được Khu Văn Vương đến đây muốn mời, thực cũng là tùy tiện đi vào nhờ vả, tức là bị phong quan, e sợ cũng không là cái gì đại quan, vì lẽ đó Khương Tử Nha chỉ có thể chờ đợi, nhưng hiện tại liền không giống nhau, nếu như có thể đến Thân Công Báo dẫn tiến, trực tiếp nhìn thấy ba ấp khảo, chỉ cần biểu diễn chân tài thực học tất có thể đến trọng dụng, cần gì phải lại đi làm cái kia ẩn sĩ. Thân Công Báo vừa nghe, đúng là sững sờ, hơi suy nghĩ một hồi, liền mở miệng nói rằng. Khương huynh chớ vội, tạm thời trước tiên ở ta quý phủ ở lại, chờ có cơ hội ta liền vì là công tử dẫn tiến cho ngươi, khỏe không? Đến lúc đó ẩu lấy Khương huynh to lớn mới, tất có thể đến công tử thưởng thức đến thời điểm kiến công lập nghiệp ngay trong tầm tay. Gừng Tử Nha nghe xong, cũng không nghi ngờ có hắn, liền đồng ý, ngay đêm đó, chờ Khương Tử Nha cùng Mã thị nghỉ ngơi sau khi Thân Công Báo lập tức đáp mây bay tây đi Tây Kỳ bản thụ trồng hoang phương Đông Chi Tây, cùng không bao lâu, liền đã tới đến Phương Thốn Sơn, Thủ Sơn đệ tử thấy Thân Công Báo về đến, liền mở miệng hỏi. Hóa ra là thân sư thúc, ngài không phải ở cái kia Tây Kỳ an hưởng quốc sư chi phú quý, hôm nay làm sao rảnh rỗi trở về. Thân Công Báo không để ý đến người kia, chỉ nói tiếng. Tự nhiên là có việc gấp cầu kiến sư tôn, Dứt lời liền vội vàng vàng mà hướng về trên núi đi đến, đệ tử kia cũng rất là kinh ngạc, trong ngày thường này Thân Công Báo người ngoài hiền lành, mặc dù là hướng về bọn họ như vậy đệ tử đời ba, cũng sẽ không như vậy, nhìn dáng dấp là thật sự gặp phải việc gấp. Đi đến Chuẩn Đề tọa tiền, Thân Công Báo liền quỳ lại nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Chuẩn Đề nhìn thấy Thân Công Báo vội vàng vàng dáng vẻ, không khỏi có chút kỳ quái, liền mở miệng hỏi. Đồ nhi vì sao như vậy, nhưng là gặp phải chuyện gì, lên nói cùng vi sư nghe một chút. Ở Chuẩn Đề trong ấn tượng, Thân Công Báo luôn luôn thận trọng, tất là gặp phải chuyện gì. Thân Công Báo sau khi đứng dậy bẩm báo. Sư tôn, hôm nay trạng vạng, đồ nhi quý phủ đến rồi một người, chính là cái kia xiển giáo Khương Tử Nha, lúc trước đồ nhi cùng hắn ở bái sư trên đường quen biết, tuy chỉ là mấy ngày, nhưng cũng là trò chuyện với nhau thật vui, sau đó một hồi quái phong đem ta hai người thổi tan, hôm nay hắn đột nhiên trước đến bái phòng, muốn để ta vì hắn dẫn tiến cái kia Tây Bá Hầu trưởng tử bá ấp khảo, hài nhi không quyết định chắc chắn được chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn. Chuẩn Đề vừa nghe cũng là hơi sững sờ, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, thật giống là nghĩ tới điều gì hài lòng sự, chỉ thấy Chuẩn Đề cười nói. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, đồ nhi, nếu ngươi cùng Khương Tử Nha gặp lại như cũ, lại là bạn cũ gặp lại, bây giờ hắn muốn cầu cạnh ngươi, ngươi tự nhiên vì hắn dẫn tiến mới là cần gì phải đến đây thỉnh giáo vi sư đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thân Công Báo vừa nghe có chút nghi ngờ nói. Sư tôn, ngươi để đệ tử xuống núi phụ tá minh chủ, bây giờ đồ nhi rất được bá ấp khảo tín nhiệm mới để ta Tây Phương giáo có thể ở Tây Kỳ đặt chân, đồ nhi tuy cùng Khương Tử Nha gặp lại như cũ, nhưng lại há có thể nhân bản thân chi tư mà bị hư hỏng ta Tây Phương giáo lợi ích, nếu là Khương Tử Nha được rồi trọng dụng cái kia chẳng phải là vô cớ làm lợi xiển giáo. Thấy Thân Công Báo một lòng vì Tây Phương giáo suy nghĩ, Chuẩn Đề vui mừng địa gật gật đầu. Ngươi có thể vì ta giáo cân nhắc thật là hiếm thấy, có điều ngươi tuy rằng phép thuật thông huyền, nhưng đối với xử lý chính vụ, lĩnh binh đánh trận nhưng là một chữ cũng không biết, mà cái kia Khương Tử Nha nhưng tinh thông đạo này, hai người ngươi phối hợp cộng đồng phụ tá Tây Kỳ tất có thể đại sự thành công. Nghe Chuẩn Đề nói như vậy, Thân Công Báo trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, trong ngày thường, hắn sư tôn tuy là nghĩ ở phương Đông truyền đạo, nhưng vẫn bị người xiển tiệt tam giáo ngăn cản, bây giờ hắn thật vất vả ở Tây Kỳ vì là Tây Phương giáo mở ra cục diện, nhưng cũng muốn phân cho xiển giáo một ly canh, chuyện này thực sự không giống như là hắn sư tôn tác phong, nhưng hắn lại không thể nói, chỉ có thể mang trong lòng nghi hoặc. Chuẩn Đề dường như nhìn ra Thân Công Báo nghi vấn hoặc liền mở miệng nói rằng. Nếu ngươi nghi hoặc như vậy vi sư liền muốn nói với ngươi đi, bây giờ thiên địa lượng kiếp đã lên, đây là phong thần lượng kiếp chính là vì là thiên đình sắc phong 365 vị chính thần, 2000 bộ thần cùng với 84,000 thiên binh thiên tướng, này 2000 bộ thần cùng 84,000 thiên binh thiên tướng tự có lượng kiếp bên trong chết đi người lấp kín. Mà này 365 vị chính thần thì lại rơi vào người xiển tiệt tam giáo cùng ta Tây Phương giáo trên đầu, đều nhân tam hoàng ngũ đế thời kỳ, bốn giáo phụ tá nhân hoàng phát ra sát giới, bởi vậy cần tại đây phàm trần vương triều thay đổi bên trong vượt kiếp, nhưng ngươi hẳn phải biết, bây giờ thương triều chính là tiệt giáo thiên hạ, mà tiệt giáo tên gọi vạn tiên đến chầu thế lực khổng lồ chính là người xiển phương Tây tam giáo gộp lại cũng không sánh được. Bây giờ ngươi tuy rằng ở Tây Kỳ vì ta Tây Phương giáo đứng lại gót chân, nhưng nếu muốn diệt hết thương triều, đến thời điểm tất sẽ cùng tiệt giáo đối đầu, bằng vào ta một giáo lực lượng thì lại làm sao cùng tiệt giáo chống đỡ được. Bây giờ Khương Thượng xin vào ngươi, vừa vặn có thể để cho ngươi bán Khương Thượng cùng xiển giáo một ân tình, nếu có thể cùng xiển giáo liên thủ, như vậy đối đầu tiệt giáo chúng ta cũng có thể càng chắc chắn một ít, ngươi hiểu chưa cách chương.